Chị anh đấy anh Trữ à? Chị Thư hả? Vâng. Rồi My Lan sụp sịt khóc. Nỗi đau đớn hơn tất cả như cơn đau từ ruột gan thấm thía ra. Trữ không hiểu ra sao. Em ơi, Hà Nội, ta còn em ngồi hoàng lan, ta còn em ngồi hoa sữa. Con đường vắng khi giao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em, cây bàn mồ côi mùa đông. Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông nắng mây, tiếng dương rồng trắng trắng nhà đường. Tan lễ chiều, sao còn mộng tiếng chuông ngân. Ta còn em, một màu xanh thời gian, một chiều mai tóc em bay, chân ngọn chờ người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em. Hàng phố cũ xưa phong, mà từng mai ngói xuống yên. Chiều hồ Tây là xa hoài con sông, chợt hoàn hôn về từ bao giờ. Từng mai ngói xuống yên, nào nào